Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 192, trở về. Thành tựu truyền kỳ, đệ nhất dị tượng, lấy long đầu trượng vì cán búa, dị tượng hóa thành lưỡi búa. Khai thiên tích địa thứ hai dị tượng, lấy long đầu trượng vì cán thương, dị tượng hóa thành đầu thương. Vượt mọi chông gai thứ ba dị tượng, long đầu trượng cùng hỏa lò. Nguyên bản không biết nên như thế nào, thế nhưng là lúc này, cái kia dị tượng tiếp dẫn hóa chi thánh địa cực lớn cột sáng rơi vào long đầu trượng bên trên, sau đó long đầu trượng hóa thành chùy đem, mà dị tượng hóa thành đầu búa, một cái búa xuống rèn luyện thiên địa, hỏa diễm cháy hết bầu trời, uy năng mênh mông. Mà cái này chùy lúc đầu cũng là hóa chi thánh địa tạo hóa đại tôn lúc đầu pháp bảo. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng thứ tư dị tượng rơi vào long đầu trượng bên trong. Đây là một tòa cự thành, cũng gọi là trường thành. Cùng phía trước ba cái không đồng dạng chính là, cái này nhất định là một cái phòng ngự thần thông. Mà lúc này, đột nhiên nói chi thánh địa rơi xuống thánh quang. Ngay tại khác biệt Thẩm Long cảm giác được, long đầu trượng hoàn toàn thay đổi, hóa thành một cái nắm tay, mà chỉnh thể biến thành một tòa cự thuẫn. Cự thuẫn nặng nề, mênh mông, sâu xa, để cho người ta nhìn căn bản đề không nổi muốn công kích hứng thú. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm, cảm giác được căn bản không có khả năng công kích, như ý thần binh, làm bốn đạo thánh quang rơi xuống. Cái này dị tượng mặc dù khống chế, nhưng là vẫn như cũ lộ ra rất lớn, mà một đám mệnh cấp cường giả nhìn xem lần nữa cùng thông thiên đại vũ liên hệ tới. Lập tức sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, sau đó bọn hắn trông thấy cái kia long đầu trượng đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, cùng pháp bảo cùng nhau, còn có binh khí, thần binh so pháp bảo càng thêm khó được. Nhìn thấy như ý thần binh, Thẩm Long trong nháy mắt đem chính mình như ý ấn gia nhập trong đó. Trong nháy mắt, long đầu trượng một tiếng long ngâm, tại thông thiên đại vũ chung quanh quay một vòng, sau đó hóa thành tử kim cự long, quay quanh tại Thẩm Long bên người, lại là một kiện trật tự pháp bảo. Cái này hạo thiên, rất nhiều mệnh cấp pháp bảo đỏ mắt đều muốn nhảy lầu. Thế nhưng là lúc này mọi người không có cách, bọn hắn cho dù là muốn cướp đoạt, cũng phải nhìn mình thực lực có thể hay không đấu qua được. Cái này ngay từ đầu liền có thể cô đọng hai kiện trật tự pháp bảo tồn tại, làm sao có thể là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Loại này tồn tại cho dù là lão tổ tông nhóm mặc kệ, toàn bộ thông thiên hỗn độn ý chí cũng là không cho phép. Mà cùng đầu thứ nhất cự linh nhẹ nhàng cùng linh động khác biệt, đầu thứ hai cự long chính là nặng nề uy vũ, ánh mắt kia cũng là giết cùng táo bạo. Bất quá hai đầu cự long cùng một chỗ, cũng là hài hòa, mà theo hai kiện trật tự pháp bảo xuất hiện, toàn bộ thông thiên đại vũ, vậy phát sinh một chút biến hóa, chỉ là ngắn hạn bên trong còn không thể phát hiện. Bất quá sau này thông thiên đại vũ tiềm lực hội càng ngày càng mạnh. Nương theo lấy Thẩm Long đột phá, lần nữa dẫn động một nhóm đột phá triều dâng. Những cái kia không hề rời đi tân sinh hỗn độn người tu hành, lúc này trong động phủ đều ngồi không yên. Từng cái vậy bắt đầu buông ra áp chế, bắt đầu đột phá, lập tức thông thiên hỗn độn lần nữa trăm hoa đua nở. Đệ nhất dị tượng hỗn độn vết dạn, thứ hai dị tượng tứ phương vân động, thứ ba dị tượng cầu vồng treo lơ lửng giữa trời, nương theo lấy thứ ba dị tượng, lần này từ thông thiên đại vũ bên trong xuất phát, hoặc là tại mỗi một cái địa phương đều xuất hiện từng đạo thải hồng cầu nối ở trong hư không cô đọng. Cái này thải hồng quang mang nhìn qua chín màu, lại có vô số loại nhan sắc tổ hợp. Lúc này đã không chỉ là tài nguyên lệch, vô tận tài nguyên đều từ nơi này xuất phát, sau đó từ nơi này thu hồi, từng cái tuần hoàn phát ra, trải qua rèn luyện, cái kia cầu vồng không gian càng thêm óng ánh. Cái này chẳng lẽ là loại thứ ba trật tự pháp bảo? Không có người nói là hoặc là không phải, chỉ là ngơ ngác nhìn, mà Thẩm Long tọa hạ đạo tràng, cũng chính là Hạo Thiên đạo tràng, cùng dưới thân vũ trụ nền tảng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà Thẩm Long lúc này cũng đã 100% luyện hóa vũ trụ nền tảng. Bất quá mặc dù vũ trụ nền tảng phong cách rất cao, nhưng là muốn đem chi chế tạo thành một kiện thuộc về mình trật tự pháp bảo cũng không dễ dàng, cho nên đặt ở thứ ba kiện món pháp bảo này, Thẩm Long cảm giác được là khó khăn nhất làm. Trong tay hắn thu tập được tài nguyên không muốn mạc đều đầu nhập trong đó. Nương theo lấy cầu vồng không gian xuất hiện, vô số lịch luyện không gian hiển hiện trước mặt người khác. Rất nhiều đều muốn thử thời vận, cho nên tiến vào bên trong. Lúc này bởi vì tứ đại lão tổ tông phổ biến, cho nên Thẩm Long cầu vồng lịch luyện không gian đã sớm thâm nhập thiên gia vạn hộ. Chỉ là muốn rèn luyện trật tự pháp bảo, cần kiên trì thời gian nhất định, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, kiên trì điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào. Thẩm Long trong lòng tương đối buông lỏng, bởi vì rời đi thời điểm hắn mang đi một ít tân sinh hỗn độn thế giới tài nguyên. Có những thứ này tài nguyên, còn có những năm này phân thân thu tập được vật liệu, còn có cùng hóa chi thánh địa đổi lấy tới vật liệu. Hết thảy cộng lại đầy đủ tự mình hoàn thành lần này thuế biến, bởi vì chính mình long đầu trượng căn bản cũng không có sử dụng tài nguyên, cho nên trên cơ bản vẫn là có giàu có. Lẳng lặng chờ đợi, lúc này hắn bắt đầu chú ý trung nữ tình huống. Lúc này bọn hắn ngay tại trong đạo trường, riêng phần mình vậy bắt đầu tấn thăng. Pháp bảo của bọn hắn mặc dù không có cô đọng trật tự, nhưng là tất cả đều là nhân thủ một kiện ở trên mệnh cấp pháp bảo. Lúc này đều hoàn thành, chuẩn bị sau cùng bắn vọt. Lần này tấn thăng, nhìn qua nước chảy thành sông, là Thẩm Long tấn thăng trên đường hiếm thấy nhẹ nhõm qua quan. Hắn không biết, lúc này hắn đã biến thành truyền kỳ, chân chính thiên hạ không ai không biết ngài, bởi vì mặc kệ là đệ nhất, đệ nhị vẫn là thứ ba dị tưởng, đều là mênh mông vô biên. Mà đồng thời quan tâm Thẩm Long những người kia, trên mặt có tự hào, cũng có xoắn xuýt, xem ra vẫn là chậm một bước, bất quá lập tức liền muốn đuổi kịp. Chúa tể thanh âm mang theo bất đắc dĩ, bất quá ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hét lớn một tiếng, huyền vũ thân ảnh hiển hiện, sau đó một đạo ánh sáng lấp lánh tiến vào hỗn độn bên trong, tiến vào thông thiên đại vũ. Cùng lúc đó, Bạch Cảnh Kỳ, Ám Nhận cùng Phong Mãn Lâu cũng đều trở lại thông thiên đại vũ bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long hào quang, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó trên thân đồng dạng tản mát ra hào quang. Chúng ta là ngũ phương chủng tộc, chúng ta là cùng nhau, một cái đội, một cái trận, một cái hình, một cái vận. Trong chốc lát, ngũ phương chủng tộc trận pháp bày biện ra đến, không có tận lực liên hợp, nhưng là đã hình thành một cái chỉnh thể, tựa như là năm đó Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, cái này năm cái tiền bối trên cơ bản cả đời đều xen lẫn trong cùng một chỗ, lẫn nhau dựa vào, hai bên cùng ủng hộ, cái này là đạo bạn. Thẩm Long đối bọn hắn gật đầu ra hiệu, mặc dù bọn hắn không có đi bên trên một đầu khai thác con đường, nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là trở lại bên cạnh mình. Trong tim mình, vậy bỏ đi cái kia một chút xíu tiếc nuối. Các ngươi đã tới, liền tốt. Cái kia thông thiên hỗn độn cầu vồng càng ngày càng sáng, ánh sáng óng ánh bao phủ toàn bộ thế giới, để đen nhánh hỗn loạn hỗn độn hóa thành quang minh, sương chiều phiêu miểu lại thêm mấy phần màu sắc. Cái kia cầu vồng phía trên lóe ra tân quang, kia là vô lượng bảo vật. Cái kia thiên nữ tán hoa là ra ra vào người tu hành hư ảnh. Cái kia vô lượng quang minh là vô lượng không gian thông đạo. Thật sự là đại thủ bút, cái này Hạo Thiên, thật sự là muốn nghịch thiên a, đây là thứ ba món pháp bảo đi. Thứ ba kiện mệnh cấp pháp bảo. Thứ ba kiện trật tự pháp bảo. Vừa vặn tấn thăng chân mệnh, cái này còn có để hay không cho chúng ta qua? Nghe nói tiểu gia hỏa này thế nhưng là bị chư phương thánh địa đều xem trọng. Các người nhìn cái kia thuyền rồng tuyến đường, đều là thánh địa bắt chuyện qua. Hơn nữa cái này cầu vồng không gian, cũng là bắt chuyện qua. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy phía kia đại vũ. Hắn có tài đức gì? Đừng bảo là những cái kia nói nhảm. Các người cũng không nghĩ một chút. Lần trước bốn đại thánh địa lịch luyện, gia hỏa này thế nhưng là đạt được hạng nhất thành tích. Bị bốn vị đại tôn xem trọng. Hơn nữa những vật này đều là người ta kiếm được. Đến chúng ta cái này tu vi trình độ, hẳn phải biết muốn có được nhiều ít, liền muốn tiếp nhận bao lớn nguy hiểm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Những thứ này mệnh lúc này có thể nói đã không có chuyện gì. Bởi vì bình thường trong tay sự tình đều buông xuống. Tứ đại tôn mệnh lệnh tất cả đều chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân? Bọn gia hỏa này quá phách lối. Phóng nhãn xem xét. Cái này tấn thăng chân mệnh không muốn quá nhiều. 300.000 cần phải có a. Không sai biệt lắm. Bất quá cho dù là 300.000. Cái này cũng không thể để chúng ta những thứ này chân mệnh đều tới hộ pháp a. Không nên đánh nghe. Bất quá ta nghe nói. Giống như muốn đánh trận. Chung quanh thú tộc cũng là khẩn trương. Nghe ai nói. Dựa vào không đáng tin cậy. Không biết. Bất quá bọn gia hỏa này trở về. Các ngươi nhưng nhìn gặp tứ đại tôn trở về. Ta nghĩ cần phải. Đại tôn trở về. Không biết ai lôi kéo cuống họng hô một câu. Sau đó tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn xem tứ đại tôn dẫm lên thông thiên hà trở về. Bọn hắn mỗi một cái trên thân đều như vực sâu biển lớn. Bất quá khí tức giống như đều không ổn định. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, từ trong đám người bay ra một đám chân mệnh. Chú ý, đây là chân mệnh, trọn vẹn hàng mấy chục, mấy trăm vạn số lượng. Bốn đại thánh địa nội tình nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Không có việc gì, vừa mới trở về trên đường. Cùng mấy lão già qua mấy chiêu. Các ngươi không cần lo lắng. Mệnh đại tôn khoát khoát tay để bọn hắn lui ra. Sau đó nhìn xem thông thiên hỗn độn dáng vẻ. Lập tức cảm giác được một trận khác biệt. Sau đó nhìn xem thông thiên đại vũ. Khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, tạo hóa đại tôn cũng là mỉm cười. Nói, đích thật là có chút ý nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta thông thiên hỗn độn có thể mở hai cái thông đạo. Không biết được hay không thông. Nếu quả như thật có thể mở hai cái thông đạo. Như vậy đến lúc đó, thần tộc chúng ta cũng sẽ không sợ. Bất quá có một cái lối đi tiểu tử này trưởng khống. Còn lại thông đạo bị chúng ta trưởng khống. Chuyện này nghĩ như thế nào lấy đều ăn thiệt thòi. Giống như bị tiểu tử này xem một đạo. Yên tâm. Hắn chính là chúng ta. Ngươi chẳng lẽ quên. Chúng ta tại thông thiên đại vũ thế nhưng là còn có số định mức. Cái lối đi kia chúng ta cũng là có thể lấy dùng nha. Lại nói tiểu gia hỏa này sẽ không nhỏ mọn. Như vậy, hắn không phải tính toán chi ly người. Ân, đã dạng này, chúng ta vậy giúp hắn một chút. Không cần hỗ trợ, hiện tại hắn đã đầy đủ vượt qua cửa ải khó. Huống chi cái mới nhìn qua này đã không tính là cửa ải khó. Chỉ cần thời gian ma luyện, các ngươi không cảm thấy dạng này nhan sắc. Trang cảnh, đối với chúng ta toàn bộ thông thiên hỗn độn tới nói đều là cực kỳ tốt sao? Các ngươi nhìn xem hiện tại người tu hành tốc độ. Ai, lúc này mệnh thở dài nói, đại cát đại lợi về sau, tất nhiên là đại kiếp số. Xem ra lần này chúng ta tất nhiên muốn làm qua mấy trận. Bất quá tăng thêm thông thiên. Chúng ta thực lực, cần phải có thể trước bài danh bốn đi. Không nói những thứ này. Thông thiên mặc dù vẫn lạc, nhưng là lần hành động này, có lẽ có thể có cơ hội. Nói cẩn thận, nha. Đối với tương lai, cho dù là đại tôn cũng là mê mang. Đối với con đường tu hành, vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Thiên địa to lớn, vũ trụ mênh mông, vĩnh viễn muốn nắm lấy thành kính tâm, đi truy tầm. Lúc này Thẩm Long chính là lần theo bản tâm, quanh người hắn pháp tướng triệt để muốn cải biến. Đầu đội mũ miện, đang mặc đế vương bào phục, đã biến thành một người trung niên hình tượng. Hắn uy nghiêm, mênh mông, pháp lực vô biên, hắn cảm giác được ý chí của mình có thể truyền lại đến thông thiên hỗn độn mỗi một cái sinh linh. Bước tiến của hắn có thể đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn khóe miệng mỉm cười, tựa như đạt được đại giải thoát, đại siêu thoát. So với thuyền rồng cùng long đầu trưởng, cái này Hạo Thiên Tháp cũng phải cần Thẩm Long phí đại khí lực. Bởi vì vũ trụ nền tảng là trọng bào, có thể trấn áp một cái hỗn độn thế giới trọng bào. Trong lúc nhất thời cần một đoạn thời gian rất dài, cũng chính là đợi đến vô số người tu hành đều tấn thăng chân mệnh. Bọn hắn hoặc là bế quan, hoặc là đi ra ngoài thăm bạn, hoặc là cùng một chỗ quan sát chói lọi tràng cảnh, cùng mọi người cùng nhau đàm luận cái này cầu vồng vân vân. Thời gian trong mắt bọn hắn không có cái gì, khiến cho mọi người đối với cái này cầu vồng dị tượng đều cảm thấy tập mãi thành thói quen về sau. Đã không có cái gì có thể kỳ quái, rất nhiều ngoại trừ rất nhiều người tu hành, cho rằng hỗn độn nguyên bản liên hẳn là nhiều màu nhiều sắc. Làm tổ sung thành tựu chân mệnh, đương đảo vô nhai thành tựu chân mệnh, làm trùy sát thành tựu chân mệnh, làm mệnh vô song thành tựu chân mệnh, làm kiếm khách thành tựu chân mệnh. Vô số chân mệnh đều thành tựu, ngoại nhân không biết, nhưng là bọn hắn biết. Tất cả chân mệnh đều biết, cái này hỗn độn bên trong còn có một cái tồn tại, hắn còn không có thành tựu chân mệnh. Cái này tất cả cầu vồng chẳng qua là hắn thành tựu chân mệnh một cái dị tưởng. Rất nhiều thành tựu tên thật chúa tể, bọn hắn đều biến thành tiền bối, biến thành lão tổ tông. Cái này cầu vồng người sở hữu, hiện tại có thể nói là hắn hậu bối. Đồng thời bọn hắn còn có rất nhiều hậu bối, nhưng là đối với cái này cầu vồng, tại cùng Thẩm Long đồng dạng người cùng thế hệ trong lòng, cái này mãi mãi cũng là một cái cấm kỵ, mãi mãi cũng không bị bọn hắn đề cập một cái cấm kỵ. Bọn hắn có thể làm được chỉ là nhướng mày, sau đó tiếp tục cố gắng, có đôi khi nhấc ngẩng đầu, hội nhìn xem đầu kia đỉnh cầu vồng, có hội mắng to biến thái, có sẽ không làm sao cười khổ. Lục tục, cái kia một cỗ phong trào chậm rãi giảm bớt, muốn trùng kích chân mệnh chậm rãi thay đổi ít, bởi vì một cái là đỉnh phong chúa tể không có, một cái khác là thất bại nhiều lắm, bởi vì thành công rất nhiều, cho nên rất nhiều điên, tưởng tượng thấy giống như toàn bộ vũ trụ đối với chân mệnh giới hạn chẳng phải nghiêm khắc. Nhưng là những cái kia thành công rất nhiều, đều là những năm này tích lũy được sinh lực, lần này trong nháy mắt bạo phát. Thế nhưng là nếu như bọn hắn những cái kia căn cơ bất ổn định, xác định vững chắc thất bại, theo thất bại số lượng cũng thay đổi nhiều. Cho nên mọi người lần nữa biến thành cẩn thận. Ở trong đó, chúa tể, bạch cảnh kỳ bốn người bọn họ cũng là không có tấn thăng. Bọn hắn cũng chờ đợi Thẩm Long tấn thăng. Cái này thông thiên đại vũ bên trong, bọn hắn muốn chờ đợi Thẩm Long trước tấn thăng. Thời gian thoáng qua trôi qua, tại rất nhiều người mong đợi âm thanh bên trong, một cái hoàng hôn, khục, một tiếng vang thật lớn, vô tận cầu vồng tựa như biến mất hào quang. Cái này trong nháy mắt, vô số thế giới phát sinh kêu rên, vô tận âm mưu ra bắt đầu giơ cờ xí hô to. Thanh thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, bất quá những cái kia đứng tại chỗ cao người, có thể thấy được. Đây là một loại khác hỗn độn, chân thật hỗn độn, mà những Thẩm Long đó người trong cùng thế hệ, từng cái tròng mắt hơi híp, thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bọn hắn muốn nhìn, nhìn xem lần này thanh thế rốt cuộc muốn cỡ nào cực lớn. Cuối cùng, làm cầu vồng toàn bộ biến mất, những cái kia hồng quang đều bao phủ tại Hạo Thiên Tháp chung quanh. Hình thành tường vân, hình thành điềm lành, hình thành ánh sáng tím, hình thành hào quang, làm điều thứ ba cự long vây quanh thần long xoay quanh về sau. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, mở ra hai tròng mắt, đầu này cự long tản ra bản nguyên khí tức, chất phác nặng nề, lại có một loại bảo vệ lực lượng. Nếu như nói đầu thứ hai long là mâu, điều thứ ba long chính là thuẫn. Theo điều thứ ba long xuất hiện, Thẩm Long thở phào một cái, hắn tay trái tay phải bên trong cầm còn lại hai kiện pháp bảo. Thánh chỉ cùng ấn tỷ, hai kiện pháp bảo kia, vẫn luôn là như là một kiện đến sử dụng. Hắn dứt bỏ hư không, lập tức hai kiện pháp bảo tại hư không chấn động. Phía sau hắn trung nữ trên thân từng đạo khí vận mọc lên. Vậy rót vào hai kiện pháp bảo, trong tay các nàng cũng có thánh chỉ cùng ấn tỷ, bất quá là ý chỉ, so Thẩm Long dưới thánh chỉ, bị Thẩm Long thánh chỉ bao khỏa, trong nháy mắt hình thành âm dương, hai tiếng long ngâm tại hư không ngâm sướng. Thẩm Long ngẩng đầu, nhìn xem hai đầu cự long, đây là song sinh long. Ngay tại hư không chơi đùa, truy đuổi đùa giỡn, tại năm đầu long chi bên trong, hai người bọn họ thân mật nhất, nhưng là vậy nhất là gây sự sinh động, cuối cùng bọn hắn vây quanh Thẩm Long, hai kiện pháp bảo kia tấn thăng trật tự đều là phi thường dễ dàng. Cũng là nước chảy thành sông, bởi vì Thẩm Long trật tự đã hoàn thành cơ bản hình thức ban đầu. Theo hắn tấn thăng, hai kiện pháp bảo kia cũng biết tấn thăng, nội tình đầy đủ, lần này các ngươi cũng là thuận lợi nhất. Tiếp xuống, chính là chúng ta cùng một chỗ tấn thăng thời gian. Hắn nhìn một chút hậu cung 3000 mỹ nữ, sau đó nhìn xem bốn phương bốn đồng bọn, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Hôm nay, chúng ta khai sáng một cái truyền kỳ, đích thật là truyền kỳ, tại cái kia tân sinh hỗn độn thế giới. Hắn lưu lại truyền thuyết, mà tại thế giới này, hắn muốn lưu lại truyền kỳ, dấu chân của hắn, để chúng sinh nhớ kỹ, cũng làm cho chúng sinh hoài niệm. Hắn cuối cùng đứng lên, bắt đầu đi ra đạo tràng. Hắn toàn thân quay quanh cái này năm đầu cự long, hình thái khác nhau, tam cung lục viện 72 phi tần, còn có 3000 mỹ nữ vậy đi theo hắn đi tới. Lúc này, hắn muốn biểu hiện chính mình tồn tại, hắn muốn đi tuần, từ đạo tràng xuất phát, hắn đi tới thông thiên đại vũ mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó là năm tộc khu vực, lại hướng bên ngoài các đại nhất lưu khu vực, bốn đại thánh địa, còn có cái khác một ít nơi hẻo lánh, cũng không phải là Thẩm Long tuần tra tất cả địa phương, chỉ là đi chính mình lĩnh vực chỗ đạt tới địa phương. Bất quá những thứ này đều không phải là bản tôn, mà là hóa thân, cái này cũng là thứ năm dị tượng, cái này dị tượng là đế vương người tất nhiên phải trải qua. Thứ tư dị tượng song long hí châu, thứ năm dị tượng đại đế đi tuần theo cái này thứ năm dị tượng. Xuất hiện, lập tức trong long tộc xuất hiện một nhóm người, bọn hắn toàn thân run rẩy, sau đó một tiếng long ngâm. Toàn thân vảy rồng là màu tím đậm trạch, mà cùng lúc đó, long tộc trứng rồng bên trong, mới một nhóm long bảo bảo vậy xuất hiện tử kim long. Đây là một cái huyết mạch, sau này Thẩm Long chính là tử kim long tộc tộc trưởng, trưởng khống nhất tộc vận mệnh. Cùng lúc đó, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.